Quốc dân khuê nữ 3 tuổi rưỡi. Tác giả: Vân Trĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 95, chương 94. Quốc dân khuê nữ dưỡng thành đệ 94 thiên. Đoan lại đây này một phần cay rát thỏ trên đầu mặt. Có tràn đầy mà một tầng hồng du ớt cay. Còn có thể thấy hạt mè cùng hoa tiêu. Bán tương thật tốt, làm người ăn uống mở rộng ra, thường thanh ngôn tiểu bằng hữu ẩm thực khẩu vị tùy ba ba thường nghị. Thích ăn cay, thường nghị tuy rằng ở ăn cay phương diện này so mặt khác thành phố C người địa phương. Hơi chút kém một chút, nhưng ăn cay rát thỏ đầu loại trình độ này hoàn toàn chính là tiểu cây, phụ tử hai người thuần thục. Mà ăn thỏ đầu, bọn họ trước đem cái này thỏ đầu từ trung gian một bẻ hai nửa. Ăn luôn trên má hai khối thịt, cuối cùng lại đi ăn não hoa. Cửa hàng này làm cay rát thỏ đầu. Bên trong não hoa nộn đến tựa như đậu hủ giống nhau. Hàm hương mềm mại, làm người ăn một cái sau còn muốn ăn cái thứ hai, thường nghị không có điểm mặt khác đồ ăn. Liền điểm bốn cái cay rát thỏ đầu, cùng nhi tử cùng nhau đương đồ ăn vặt ăn luôn. Nhiệm vụ nhẹ nhàng thu phục Trương Tuệ Cầm tuy rằng vì khiêu chiến giảm giá 50% hoạt động. Cũng điểm một phần cay rát thỏ đầu. Nhưng là chờ thứ này thật sự bưng lên sau mới phát hiện. Muốn đem nó ăn xong đi, còn là phi thường khảo nghiệm một người thừa nhận năng lực. Nàng còn ở một bên do dự mà rốt cuộc có muốn ăn hay không? Chậm chạp hạ không được miệng mà Hoắc Linh Nhi ăn không hết cay. Là một chút đều ăn không hết cái loại này. Cho nên Trương Tuệ Cẩm hôm nay cũng chưa làm sao dám làm nàng ăn thành phố C đặc sắc mỹ thực. Cũng liền ở nếm thử tay xoa băng phấn thời điểm làm nàng ăn nhiều một ít bên kia trên bàn. Kha Cảnh Dương lấy chiếc đũa cẩn thận chọn ớt cay tuế tuế. Cái này cay xào thỏ đinh quá cay. Chờ ta trước giúp ngươi đem mặt trên ớt cay đều lộng rớt ngươi lại ăn cay xào thỏ đinh cùng cay. Rát thỏ trên đùi mặt cũng đồng dạng có rất nhiều hồng du ớt cay. Này lưỡng đạo đồ ăn vừa thấy liền biết, nhất định sẽ làm người cay đỡ ghiền. Cũng may cái này cay độ so với hắn cuối cùng ăn kia một ngụm cái lẩu vẫn là kém xa. Kha Cảnh Dương giúp tiểu bằng hữu đem mặt trên ớt cay lộng khai. Chính mình cũng nếm một chút hương vị. Xác thật rất không tồi. Đáng giá cái này đánh giá. Nếu lão bản có thể không thêm như vậy nhiều hoa tiêu cùng ớt cay liền càng tốt, chẳng lẽ thành phố C. Ớt cay cùng hoa tiêu đều là không cần tiền sao? Như thế nào tùy tiện đến nào một nhà cửa hàng đều phóng nhiều như vậy. Trừ bỏ thường nghị cùng thường thanh ngôn phụ tử, tại đây ra trong tiệm ăn vui vẻ nhất khả năng chính là cô tuế tuế tiểu bằng hữu. Ở mỹ thực dụ hoặc hạ, nàng một ngụm cơm cũng chưa ăn, liền chỉ lo dùng bữa. Nếu không phải tiểu hài tử ăn uống tiểu, mỗi giống nhau đều chỉ có thể nuốt trôi một chút. Kha Cảnh Dương đều phải bắt đầu lo lắng nàng có thể hay không cay đến chịu không nổi, tuế tuế. Ngươi đang xem cái gì đâu? Kha ba ba, ta cảm giác thanh ngôn ca ca cùng thường thúc thúc bọn họ ăn đồ vật hảo hảo ăn a tương đương, cố tuế tuế ăn ăn. Liền đi xem người khác trong chén ăn ngon đi. Đại khái mỗi một cái tiểu tham ăn đều sẽ theo bản năng cảm thấy. Người khác trong chén không ăn qua đồ vật. Chính là muốn so với chính mình trong chén muốn ăn ngon rất nhiều đi, một bên nhân viên. Công tác nghe thế một đôi lâm thời cha con chi gian đối thoại. Cười hỏi, tuế tuế, ngươi là muốn thử một lần bọn họ cay rát thỏ đầu sao? Các khách quý nguyện ý khiêu chiến, đương nhiên so không khiêu chiến càng có xem điểm một ít mà dũng. Đặc, cảm, biệt, nếm, tham, thí, ăn. Cô tuế tuế nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nhấc tay nói, thúc thúc, ta tưởng thử một lần. Kha Cảnh Dương nhìn vẻ mặt cao hứng phấn chấn tiểu bằng hữu. Ý đồ ngăn cản tiểu bằng hữu cái này nguy hiểm ý tưởng. Khuyên nhủ, tuế tuế, ngươi muốn thận trọng a, ăn không vô chúng ta cũng đừng miễn cưỡng. Cái này giảm 50% chiết khấu không cần cũng thế, dù sao vô luận xem bao nhiêu lần. Hắn đều là không có khả năng ăn cái này cay rát thỏ đầu, cố tuế tuế nghe mùi hương. Trộm nuốt nuốt nước miếng, mắt trông mong mà nói. Chính là nhìn qua thật sự ăn rất ngon bộ dáng. Kha Cảnh Dương nhìn nàng này một bộ mắt thèm bộ dáng. khóe miệng trù trù, biết chính mình vừa rồi là suy nghĩ nhiều. Cái này vô tâm không phổi tiểu gia hỏa hoàn toàn chính là thèm ăn muốn ăn mà thôi. Căn bản không có tưởng nhiều như vậy. Thỏ thỏ như vậy đáng yêu. Các ngươi sao lại có thể ăn thỏ thỏ đâu, ha ha ha ha ha, thỏ thỏ như vậy đáng yêu. Dùng để làm cây sao thỏ đinh lại thích hợp bất quá. À, không thể không nói, cây rát thỏ đầu là thật sự ăn ngon. Xem đói bụng, ta lại đi điểm cái cơm hộp. Nhãi con cái này phản ứng quá đáng yêu. Giống nàng như vậy tiểu tham ăn thật là nhìn đến cái gì đều tưởng thử một lần. Ta xem Kha 3 tuổi cũng là càng ngày càng có thực tập ba ba bộ dáng. Cảm giác được cuối cùng hắn sẽ vì nhãi con dũng cảm nếm thử. Tiết mục tổ nhân viên công tác đem một phần cây rát thỏ đầu bưng tới, cô Tuế Tuế không biết cái này. Cây rát thỏ đầu hẳn là như thế nào ăn, một bên Thường Thanh Ngôn tiểu bằng hữu thấy, chủ động ngồi lại đây giáo Tuế Tuế muội muội ăn cây rát thỏ đầu bước đi. Trước như vậy, sau đó còn như vậy, cô Tuế Tuế học thực nghiêm túc, nàng nếm một ngụm hương vị, thật sự hảo hảo ăn a, tương đương có cái gì ăn ngon. Nàng cũng thời khắc không quên cùng bên người Kha Ba Ba chia sẻ. Nàng đem vừa mới Thanh Ngôn ca ca hỗ trợ bẻ ra mặt khác một nửa cây rát thỏ đầu đưa qua. Tiếng nói mềm mại mà nói. Kha Ba Ba ngươi cũng ăn. Kha Cảnh Dương trên mặt tươi cười dần dần biến mất. Ngoặc kép, cảm ơn, không cần, thật sự không cần. Kha Cảnh Dương nội tâm kỳ thật là cự tuyệt, nhưng không chịu nổi cố Tuế Tuế tiểu bằng hữu nhiệt tình đề cử. Hắn thần sắc rối rắm mà nếm một ngụm, sau đó một lát sau, trên mặt biểu tình chậm rãi hòa hoãn lên, y dài, không nghĩ tới cái này cây rát thỏ đầu dùng ăn phương pháp nhìn làm người có điểm khó có thể nuốt. Xuống, hương vị lại ngoài dự đoán mà không tồi, đặc biệt là trên má kia một tiểu khối thịt, so cây rát thỏ chân còn muốn trơn mềm, vào miệng là tan, vừa lơ đãng. Hắn liền đem này tiểu bằng hữu cấp nửa bên cây rát thỏ đầu tất cả đều ăn sạch. Còn có điểm chưa đã thèm cảm giác, xem ra chúng ta nhãi con cấp đồ ăn chính là hương a. Ha ha ha ha, ta liền biết sẽ là như thế này. Không có người có thể cự tuyệt cây rát thỏ đầu dụ hoặc. Kha 3 tuổi, ai u ta má ơi. Này cây rát thỏ đầu như thế nào ăn ngon như vậy đâu, thật hương, trước nay chỉ có linh thứ cùng. Vô số lần, thấy vừa rồi liền điểm đều không nghĩ điểm cây rát thỏ đầu Kha Cảnh Dương đều đã nếm thử qua. Trương Tuệ Cẩm do dự một cái chớp mắt, vẫn là đem cái này khiêu chiến tiếp tục đi xuống, mọi người đều có thể ăn đồ ăn. Hẳn là cũng không như vậy đáng sợ đi. Làm tốt tâm lý xây dựng sau. Trương Tuệ Cẩm khẽ cắn môi ăn một ngụm, kỳ thật nhắm mắt lại không xem cứ như vậy ăn xong đi. Cái này khiêu chiến vẫn là thực dễ dàng liền hoàn thành. Bởi vì cây rát thỏ đầu xác thật ăn rất ngon, không có một chút mùi tanh, Thường Nghị nhìn đến hai người phản ứng. Cười hỏi, thế nào, ta liền nói cây rát thỏ đầu là nơi này chiêu bài đồ ăn đi. Trương Tuệ Cẩm cười cười, nói, xem ra ở thành phố C muốn ăn đến chính tông nhất mỹ thực. Vẫn là đến đi theo Thường đại ca ngươi hỗn mới được, ăn đều đã ăn xong đi. Cho dù là ngạo kiều biệt nữ Kha Cảnh Dương, cũng không có lại mạnh miệng không chịu thừa nhận, uống một ngụm thủy, nói, hương vị xác thật không tồi, ha ha ha, lần sau các ngươi tới thành phố C ta mang các ngươi đi ăn. Càng thật tốt ăn, Thường Nghị là sinh trưởng ở địa phương thành phố C người. Biết chung quanh đều có cái gì ăn ngon quán ăn. Này một kỳ tiết mục với hắn mà nói không có bất luận cái gì khó khăn, nhưng lại bởi vì này một kỳ tiết mục chủ đề là tìm kiếm mỹ thực, lấy một gia đình vì đơn vị, cho nên tiết mục tổ cũng ở tận lực tránh cho mấy người bọn họ tụ ở bên nhau thảo luận kế tiếp đi. Nơi nào ăn, nếu mọi người đều sôi nổi chạy tới cùng ra cửa hàng. Như vậy tiết mục tổ thiết trí cái này tìm kiếm mỹ thực chủ đề còn có cái gì ý nghĩa? Chúng ta đây liền đi trước a, cơm nước xong sau. Ở tiết mục tổ an bài hạ, đại gia lại muốn tách ra hành động, Thường Nghị còn rất tiếc nuối không thể cấp Trương Tuệ Cẩm cùng Kha Cảnh Dương hai người cung cấp. một ít ăn ngon cửa hàng lựa chọn, tiết mục tổ cấp mỹ thực danh sách thượng tổng cộng có 5 dạng đồ. Và Kha Cảnh Dương cùng Cố Tuế Tuế này một đôi lâm thời cha con. Còn có 2 dạng đồ vật không có nếm thử quá, phân biệt là tiểu mặt cùng cá hầm ớt. Thành phố C thật sự có thể nói là nơi nơi đều là mỹ thực. Cho dù tùy tiện ở ven đường tìm một cái nhìn như không chớp mắt tiểu điếm đều rất khó sẽ dẫm lôi, nơi này là có thể ăn ma có thể ăn cay người thiên đường. Nhưng đối với một ít không thể ăn cay người tới nói, bọn họ chỉ có thể xem không thể ăn, loại này thống khổ vô pháp dùng lời nói mà hình dung được. Đây là một cái mỹ thực. Tiết mục đi, bằng không như thế nào mỗi một kỳ trong tiết mục đều có như vậy thật tốt ăn. Mấu chốt là cái này game show còn đều là ở buổi tối bá ra. Quả thực ở khảo nghiệm một người nhẫn nại, không nói, ta cũng đi điểm cái cơm hộp, giảm béo gì đó ngày mai lại bắt đầu đi. Lão bản, cho chúng ta 2 người tới một chén 2 lượng tiểu mặt là được, hôm nay ngày này cũng ăn không ít đồ vật, cho nên lần này Kha Cảnh Dương dứt khoát cũng chỉ điểm một chén. Hắn cùng Cố Tuế Tuế tiểu bằng hữu 2 người phân ăn cũng hoàn toàn vậy là đủ rồi, một chén tiểu mặt. Chỉ cần 6 đồng tiền, bên trong phòng mỗi một loại liêu đều thực đầy đủ hết, mang theo bảo bối đi lữ hành đệ tứ kỳ. Tiết mục, trừ bỏ tuyên truyền thành phố C mỹ thực ngoại, còn muốn kêu gọi đại gia không cần lãng phí lương thực. Tích cực hưởng ứng sạch đĩa hành động, nếu là như thế này, như vậy tại đây một kỳ tiết mục chung. Bọn họ mời đến khách quý đương nhiên cũng đến khởi hảo đi đầu tác dụng Cố Tuế Tuế tiểu hài tử này. Tuy rằng nhìn đến cái gì ăn ngon đều muốn thử một lần. Nhưng điểm mấy thứ này, cuối cùng có hơn phân nửa đều là vào Kha Cảnh Dương cái này đại nhân trong bụng. Nguyên tưởng rằng một chén 6 đồng tiền 2 lượng tiểu mặt hẳn là không nhiều ít. Như thế nào cũng không có khả năng ăn không hết. Không nghĩ tới cái này tiểu mặt cấp phân lượng đặc biệt đủ. Kha Cảnh Dương thật vất vả mới đem dư lại toàn bộ ăn xong, một bên Cố Tuế Tuế cũng sờ sờ chính mình. Bụng, non nớt tiểu nãi âm nguyễn manh manh, nhỏ giọng đánh cái cách, cách tương đương ta cũng ăn no tương đương. Hết chương.